Conan đồng nhân, Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã. Chương 3 kế hoạch trở lại Tokyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên điều này Kaito sẽ không nói ra. Khoảng chừng một phút sau, Kuro mới vào lớp, chiếc cặp sách trên tay hắn vác qua vai, dáng vẻ bất cần đời thế nhưng ở trên người hắn lại chỉ khiến người ta thấy hắn là một người lạnh lùng, phong cách không có chút ngỗ nghịch nào. Đôi mắt màu đỏ của hắn khẽ lướt qua chiếc bàn nơi Chihiro đang ngồi, mày khẽ nhíu một cái. Kuroba, Kaito là bạn nối khố của Kuro và Chihiro. Nếu không phải là bạn thân, số phận của Kaito chỉ sợ. Ha ha, ngươi tự biết. Chihiro, đứng trước bàn của cô, ngón tay Kuro gõ xuống bàn theo từng nhịp, dần dần áp suất không khí có vẻ gia tăng. Gờ, gì vậy? Chihiro ngồi thẳng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt Kuro. Ôi mẹ ơi, ánh mắt của cậu ta dường như rất kinh khủng. Chihiro, tôi nghe bác gái nói, em muốn chuyển đến trường Tây Tan. Kỳ thật không phải nghe Sakura nói, mà là nghe đàn em nói. Sao, sao vậy? Một giọt mồ hôi rơi xuống, Chihiro nuốt nước miếng. Kaito ở bên cạnh cũng mở to mắt. Chihiro, cậu muốn chuyển trường. Quay đầu về phía Kuroba, Kaito nhẹ giọng trả lời, sau đó mắt nháy nháy liên hồi. Chỉ sợ Kaito biết lý do rồi nói ra. Chihiro, mắt cậu rút gân à? Kaito ra vẻ ngạc nhiên nhìn Chihiro. Cô cắn răng lườm cậu ta một cái. Chết tiệt Kuroba, Kaito, tại sao em muốn chuyển? Kuro nhíu mày, nơi này là Kyoto, cách Tokyo xa như vậy. Em muốn chuyển đến làm gì? Kỳ thật tớ mới quen hai người bạn ở Tokyo. Đầu cúi gằm xuống bàn, càng nói càng nhỏ. Nam nữ, là ai? Kuro nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Là Moriran và Suzuki Sonoko, tập đoàn tài phiệt Suzuki. Đúng thế, tôi sẽ xem xét cái đầu cậu. Lúc Kuro quay người, Chihiro hung hăng trừng mắt, miệng Kuro nhếch lên. Hắn biết thừa vẻ mặt của cô sẽ như thế nào. Kaito thấy Kuro đi ra cửa, lập tức lộn nhào lên bàn. A, ha ha ha ha, Chihiro, cậu vẫn sợ cậu ta như vậy sao? Thì sao chứ, không phải cậu cũng sợ Kuro? Chan sao, Kuro, Chan, Kaito giống như nhớ tới cái gì, vẻ mặt kỳ quái. Tại sao cậu ta lại cho cậu gọi cái tên dở hơi này nhỉ? Bởi vì cậu là vợ tương lai của hắn ta. Kuroba, Kaito không đợi Chihiro nói xong, đã vươn ngón tay ra trước mặt lắc lắc, vẻ mặt đắc chí. Nếu cậu còn sợ cậu ta như vậy, chuẩn bị bị ăn gắt gao đi chi. Chan, câm miệng, ném tờ báo vào mặt hắn, Chihiro quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặc cho cái mồm của hắn vẫn oang oang lên. Kaito, Aoko đằng sau kia, quả nhiên, Kaito câm miệng, cách chương.